Rung động tuyệt đối Tùng Lê. Chương 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Mãn đã đặt lịch hẹn trước trên trang web chính thức. Hai người đi vào, không đợi lâu đã đến số đăng ký kết hôn của họ. Hai người đi đến quầy giao sổ hộ khẩu và chứng minh thư cho nhân viên. Nhân viên nhìn thoáng qua hỏi, ảnh cưới của hai người đâu? Ảnh cưới, cái này thật sự không có. Sau khi hai người rời khỏi bệnh viện, hai ngày nay không gặp mặt nhau. Ngô Mãn ngẩn người, nhưng đã nhanh chóng phản ứng lại. Chúng tôi chụp ở đây, xin hỏi chỗ chụp ảnh ở đâu? Nhân viên trả lại đồ cho họ, chỉ cho Ngô Mãn một hướng. Lát nữa chụp xong, đến máy lấy số xếp hàng lại. Ngô Mãn nói lời cảm ơn, nhận lại đồ của hai người, cô hỏi. Để chỗ tôi hết nhé, Tần Lễ Tinh không có vấn đề gì, dù sao lát nữa cũng phải dùng. Theo hướng dẫn của nhân viên, quả nhiên tìm được chỗ chụp ảnh cưới. Hiện tại phần lớn các cặp đôi đều chụp ảnh ở ngoài. Chỗ chụp ảnh của cục dân chính ngược lại ít người, không xếp hàng lâu, đã đến lượt họ. Hai người cùng ngồi trên ghế, nhiếp ảnh gia đứng sau máy, nhìn qua ống kính, sau đó lại đứng thẳng người lên lớn tiếng chỉ huy. Cô dâu chú rể, hai người đừng ngại ngùng như vậy, ngồi gần nhau vào, nhìn qua ống kính hai người sắp ra khỏi khung hình rồi. Ngô Mãn mím môi nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy Tần Lễ Tinh chậm rãi di chuyển một chút, cánh tay hai người chạm vào nhau, cách lớp vải dường như có thể cảm nhận được nhiệt độ của đối phương. Nào nào nào, nhìn tôi, nhiếp ảnh gia lại hô lên. Ngô Mãn định thần lại, nhìn về phía trước, nhiếp ảnh gia lại thở dài, ông nghiêng người, thò đầu ra từ phía sau máy ảnh. Hai người cười lên chứ, trai tài gái sắc, sao lại như người xa lạ vậy? Không phải là không quen biết nhau lắm sao? Ngô Mãn lại nhìn Tần Lễ Tinh, Tần Lễ Tinh cũng hơi mất tự nhiên, nhưng nghe lời nhiếp ảnh gia vẫn hơi nhếch khóe miệng cứng đờ lên, dường như cảm nhận được ánh mắt của Ngô Mãn, anh quay đầu nhìn cô, bất ngờ chạm vào ánh mắt Ngô Mãn. Để ánh sáng đẹp hơn, nơi này cũng đặt vài chiếc đèn chiếu sáng, lúc này những chiếc đèn này chiếu sáng khuôn mặt Ngô Mãn, cùng với đôi mắt đang mỉm cười. Anh phát hiện, Ngô Mãn cười tự nhiên hơn anh nhiều. Tần Lễ Tinh cúi đầu, ngẩng đầu lên lần nữa, nụ cười cũng coi như có tiến bộ, không còn cứng ngắc nữa. Anh thật sự không ngờ, chụp ảnh kết hôn lại phiền phức như vậy. Lần này nhiếp ảnh gia hài lòng, ông nói phía sau máy ảnh. Cô dâu chú rể hơi nghiêng người về phía đối phương một chút. Lần này không cần Tần Lễ Tinh di chuyển, Ngô Mãn chủ động điều chỉnh tư thế. Nhiếp ảnh gia hô một tiếng được rồi, ngay sau đó là tiếng. Tách, một cái, ảnh đã chụp xong. Bức ảnh vừa chụp xong gần như ngay lập tức hiện lên trên máy tính bên cạnh, những người đang xếp hàng phía sau không nhịn được mà nhìn lên. Quả nhiên là trai tài gái sắc, khiến người ta không thể rời mắt. Nhưng hai nhân vật chính lại không có phản ứng gì đặc biệt với bức ảnh cưới này, khác hẳn với những người xung quanh. Sau khi lấy ảnh, hai người quay trở lại sảnh lớn, lúc này người đã đông hơn, Ngô Mãn định đi đến chỗ máy lấy số, áo khoác đang khoác trên tay bị người ta kéo lại. Cô nhìn Tần Lễ Tinh, sao vậy, trong cục dân chính bật điều hòa, rất ấm áp, không cần mặc áo khoác cũng không lạnh. Tần Lễ Tinh nói, tôi cầm giúp cô, đợi cô. Từ lúc bắt đầu chụp ảnh, hai người chưa nói với nhau câu nào, đây là lần đầu tiên ông chủ Tần chủ động. Ngô Mãn cũng không khách sáo, trực tiếp đưa áo khoác cho anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, anh tìm chỗ ngồi trước đi. Cô nói xong thì quay người đi về phía máy lấy số. Tần Lễ Tinh tìm một chỗ gần đó ngồi xuống. Áo khoác trên tay vẫn còn lưu lại chút hơi ấm. Anh xòe tay ra, trong lòng bàn tay là bức ảnh hai anh vừa chụp. Mấy tấm ảnh được bọc trong túi nhựa trong suốt. Trong ảnh, hai người đều cười rạng rỡ, không nhìn ra chút cảm giác xa lạ nào, ngược lại còn rất hài hòa. Tần Lễ Tinh hơi nhướng mày, nắm chặt tay lại. Lần xếp hàng thứ hai lâu hơn lần đầu tiên, đến lượt họ. Ngô Mãn giao toàn bộ giấy tờ cho nhân viên. Cô cầm bút lên, lại nghe thấy nhân viên hỏi, ký tên vào đây, hai người sẽ là vợ chồng, cô gái, cô chắc chắn là tự nguyện kết hôn chứ. Ngoại hình của Tần Lễ Tinh và Ngô Mãn rất nổi bật trong sảnh lớn này, nhân viên đương nhiên cũng chú ý đến họ, kết quả hai người hoàn toàn không giao tiếp với nhau, nhân viên tưởng Ngô Mãn bị ép đến đây. Ngô Mãn ngẩn người, sau đó mỉm cười. Hai chúng tôi đều đã suy nghĩ kỹ rồi, là tự nguyện. Cô nhanh chóng ký tên mình, sau đó nhìn sang Tần Lễ Tinh. Tần Lễ Tinh cầm bút lên, cũng nhanh chóng ký tên mình. Hai người dùng hành động nói cho nhân viên biết sự tự nguyện của mình. Sau khi ký tên thì nhanh chóng hơn, không bao lâu, hai cuốn sổ đăng ký kết hôn đã được đưa đến tay họ. Ngô Mãn dùng đầu ngón tay vuốt về ba cuốn sổ, quay đầu nhìn Tần Lễ Tinh, phát hiện anh cũng đang xem sổ đăng ký kết hôn. Nhân viên nói, chúc mừng hai người, chúc hai người đầu bạc răng long, hạnh phúc mỹ mãn. Tần Lễ Tinh cất cuốn sổ vào túi, đứng dậy, cảm ơn. Ngô Mãn cũng đứng dậy theo, cô cũng nói, cảm ơn. Khi hai người ra khỏi cục dân chính, bên ngoài trời đã nắng, ánh nắng chiếu xuống, cảm giác rất dễ chịu. Ngô Mãn cất cuốn sổ đăng ký kết hôn vào túi, cô hỏi, khi nào thì tôi chuyển đến chỗ anh? Hôm nay việc thứ nhất đã hoàn thành, tiếp theo là việc thứ hai. Đây là một điều khoản trong hợp đồng, sau khi kết hôn, Ngô Mãn phải sống ở nhà Tần Lễ Tinh, để phòng ngừa những cuộc đột kích. Bất ngờ, Tần Lễ Tinh nói, hôm nay, anh bước về phía bãi đậu xe, Ngô Mãn cũng chậm rãi đi theo anh đến bãi đậu xe, Ngô Mãn thấy anh dùng chìa khóa mở một chiếc xe thể thao màu đen. Ngô Mãn đã gặp chiếc xe thể thao màu đen này hai lần, một lần là trên đường đi chùa Thánh An, một lần là ngày hai người gặp mặt lần đầu tiên, không ngờ chiếc xe thể thao màu đen này lại là xe của Tần Lễ Tinh. Tần Lễ Tinh thấy cô cứ đứng im không nhúc nhích, hỏi. Sao vậy? Ngô Mãn hoàn hồn, cô mở cửa xe. Không có gì, Tần Lễ Tinh chở Ngô Mãn về nhà. Đến nhà Tần Lễ Tinh, Ngô Mãn mới phát hiện hai người sống rất gần nhau. Nơi cô đang ở cách nhà Tần Lễ Tinh chỉ một con phố. Bên cô là khu phố cổ, Tần Lễ Tinh sống ở khu nhà giàu nổi tiếng của Sương Thành. Tuy là chung cư thấp tầng, nhưng người sống bên trong đều là quan chức hoặc người giàu có. Cô đi theo Tần Lễ Tinh vào nhà. Nhà anh được trang trí đơn giản đến bất ngờ. Bước ra khỏi huyền quan, đập vào mắt là tủ trưng bày chiếm trọn một bức tường. Bên trong bày toàn mô hình xe cổ, máy bay và một số figure. Ngô Mãn đại khái quan sát một lượt, căn nhà này rất rộng, còn có thêm một tầng lừng nhỏ, chỉ cần bước vài bậc thang là đã ngăn cách phòng khách và phòng ngủ. Tần Lễ Tinh đưa cô đến phòng khách. Cô ở đây, cần gì thì cứ mua thêm, thanh toán bằng thẻ của tôi. Ngô Mãn đáp một tiếng được. Tần Lễ Tinh nhìn đồng hồ trên cổ tay, mật khẩu khóa cửa, vân tay lát nữa tôi gửi cho cô tự lo liệu đi. Tôi có việc, không chắc là sẽ về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Mãn hỏi, tôi có thể dùng nhà bếp không? Tần Lễ Tinh nhìn cô nói, ngoại trừ phòng ngủ của tôi và những mô hình kia, còn lại tùy ý, đã dọn vào rồi thì nhanh chóng làm quen đi, đừng để lộ tẩy. Ngô Mãn gật đầu. Được, Tần Lễ Tinh nhận được câu trả lời thì quay về phòng ngủ chính. Không bao lâu anh đã thay đồ thường phục đi ra, cầm chìa khóa xe ra khỏi cửa. Ngô Mãn nhìn cánh cửa đóng chặt, lông mày giãn ra, cơ thể cũng thả lỏng hơn. Cô bước vào phòng khách cũng rất rộng, đầy đủ mọi thứ. Cô đại khái đi một vòng, sau đó lại đi ra xem các phòng khác. Ngoài hai phòng ngủ chính và phòng khách, nhà anh còn có một phòng tập thể dục và phòng chiếu phim gia đình. Hai phòng này không có dấu vết sử dụng. Xem ra, chắc là mới chuyển đến không lâu. Ngô Mãn lấy hết giấy tờ trong túi ra định cất vào tủ. Nhưng khi nhìn thấy cuốn sổ đăng ký kết hôn, vẫn không nhịn được mở ra xem lại. Cô cứ như vậy kết hôn với một người đàn ông mới gặp hai lần. Không đúng, tính cả hôm nay là ba lần. Tuy biết là giả, nhưng cảm giác này thật kỳ diệu. Tần Lễ Tinh về đến nhà đã là 11 giờ đêm, mở cửa ra, trong nhà yên ắng. Anh đưa tay bật đèn ở lối vào, mở tủ giày, phát hiện bên trong có thêm hai đôi giày nữ. Khoảng 5 giờ chiều, anh đã nhận được tin nhắn Ngô Mãn gửi cho mình, nói là đã chuyển đến nhà anh. Nhưng nói là một chuyện, nhìn thấy lại là một chuyện khác. Hai đôi giày nữ yên lặng nằm ở góc trong cùng, nhưng lại là sự tồn tại khó có thể bỏ qua. Xem ra một năm tiếp theo, mình phải chuẩn bị tâm lý cho tốt. Anh lấy dép lê của mình ra, đi vào phòng khách. Tay còn chưa chạm đến công tắc đèn phòng khách đã sáng lên trước. Anh nheo mắt, ngẩng đầu nhìn về phía công tắc đèn, quả nhiên Ngô Mãn đang đứng đó. Cô đã mặc đồ ngủ, trên tay cầm một cốc thủy tinh, hình như định ra ngoài rót nước. Tần Lễ Tinh thu tay về, đi đến ghế sofa ngồi xuống. Ngô Mãn rót một cốc nước nóng, lại lấy trong tủ lạnh một chai nước khoáng cho Tần Lễ Tinh đặt lên bàn trà, không nói thêm gì, sau khi đặt xuống định quay về phòng. Tần Lễ Tinh nhìn chai nước khoáng, cuối cùng cũng lên tiếng. Ngày mai bà nội xuất viện, Trưa mai theo tôi về nhà cũ một chuyến, nói chuyện kết hôn. Chuyện anh và Ngô Mãn đăng ký kết hôn chỉ nói với Tần Nho Nguyệt, chưa nói với bà nội. Ngô Mãn đáp, ừ, Tần Lễ Tinh quay đầu nhìn cô, biểu hiện tốt một chút. Câu này hoàn toàn thừa thãi, dù sao tuần trước Ngô Mãn cũng đã gây ấn tượng tốt với bà nội rất hài lòng với Ngô Mãn. Ngô Mãn đều đồng ý, cô đợi một lúc, lại hỏi. Còn việc gì nữa không? Hết rồi, Tần Lễ Tinh nói, đã nói rồi, dọn vào đây thì không cần câu nệ, không cần đợi tôi. Bây giờ thời gian đã muộn, anh vừa vào cửa, Ngô Mãn đã đi ra, đoán chừng là đang đợi anh. Thực ra Tần Lễ Tinh thật sự đã hiểu lầm, cô chỉ đơn giản là ra ngoài rót nước vừa lúc gặp anh mà thôi. Nhưng Ngô Mãn không có ý định giải thích, cô chớp mắt. Ừ, tôi biết rồi, vậy chúc anh ngủ ngon, Tần Lễ Tinh. Cô nói xong đi về phía phòng khách, không cần phải ứng phó với sếp, quả thật là phúc lợi tốt nhất của người lao động. Cô vừa nghĩ như vậy, lại không nhịn được quay đầu nhìn lại, không ngờ lại bắt gặp Tần Lễ Tinh đang nhìn mình. Tần Lễ Tinh ho nhẹ một tiếng, hơi mất tự nhiên muốn rời mắt đi chỗ khác, nhưng ngay sau đó lại thấy Ngô Mãn mỉm cười với mình. Chúc ngủ ngon, Tần Lễ Tinh mím môi. Chúc ngủ ngon, lần này Ngô Mãn thật sự quay về phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lễ Tinh ngồi trên ghế sofa, khẽ tặc lưỡi, nụ cười vừa rồi của Ngô Mãn, thật sự rất đẹp. Cách chương.